bái kiến sư tôn, cung hỷ sư tôn công thành viên mãn. Đứng dậy, gần vạn năm nay công lực của con quả nhiên đã đạt đến hóa cảnh. Lạc Thiên truyền nhân giống như người tuyết cung kính nói, tất cả đều do sư tôn ban cho. Lạc Thiên truyền nhân xử sự như một lão lưu manh khốn kiếp với tổ sư khai phái của Lạc Thiên cung, bây giờ tỏ ra rất nghiêm túc. Nếu để tổ sư Lạc Thiên cung nhìn thấy nhất định sẽ kêu lên, lão lưu manh khốn kiếp giả dối. Lạc Thiên truyền nhân vội thi lễ với Độc Cô Bại Thiên xong đoạn quay sang thi lễ với Thiên Ma, tham kiến đại sư huynh. Trước đây lão và Thiên Ma chưa từng gặp mặt nhưng đều cảm ứng được sự tồn tại của đối phương nên vừa gặp mặt đã biết rõ thân phận của nhau. Không lâu sau, Khiếu Thiên truyền nhân quần áo tả tơi đến nơi. Lần lượt truyền nhân của Chiến Thiên, Ngạo Thiên, Diệt Thiên, Kinh Thiên, Loạn Thiên cũng đến bái kiến. Vị trí mỗi người ở đây tại Thiên Vũ Đại Lục đều là cao thủ thánh cấp uy chấn nhất phương. Đặc biệt, trong số truyền nhân 8 kiếp thì truyền nhân của Thiên Ma, Diệt Thiên, Loạn Thiên đều thuộc hàng siêu cấp cường giả của Thiên Vũ Đại Lục. Bát đại truyền nhân tề tụ là sự kiện không nhỏ tại Thiên Vũ Đại Lục. Hơn nữa sư tôn triệu tập họ lại chính là một trong những người mạnh nhất trời đất. Độc Cô Bại Thiên từ khí dung hợp 9 lần chuyển thế, tâm cảnh thay đổi hẳn, có lúc tang thương cực độ, có lúc lại như già đi rất nhiều tuổi, có lúc lại cảm giác như xưa, tâm tính như một tiểu tử trẻ danh. Bát đại truyền nhân ra mắt xong xuôi, hắn tuy thấy chuyện đó hợp với lẽ thường nhưng vẫn có cảm giác không thoải mái, thậm chí hơi hoang đường. Một nhóm lão quái vật cả ngàn, vạn tuổi cung kính hết cỡ với mình, cảm giác quả thật khác lạ. Ký ức của cả 8 kiếp trước, hắn không nhớ toàn bộ mà chỉ giữ lại những gì cần thiết. 8 kiếp đã qua, nếu bảo hắn phải nhớ lại từ đầu, hắn cũng không rõ mình là Bại Thiên, Ma Thiên hay Kinh Thiên nữa. Nên nhớ thì nhớ, cần quên thì quên, từ giờ chỉ là Bại Thiên mà thôi. Độc Cô Bại Thiên cũng giao lưu thần thức với 8 người, cùng hiểu khá rõ về tình hình của họ. Cả 8 người, ai cũng có đệ tử thành thánh, kẻ ít có 3, 4 đệ tử như vậy, nhiều thì có đến 20. Người có nhiều đệ tử thành thánh nhất không phải Thiên Ma mà là Diệt Thiên truyền nhân. Năm xưa y tận mắt thấy sư phụ bị Bỉ Thiên Hà quần hùng vây công, bị Bỉ Ngạn phái người truy sát, khiến ấn tượng khắc sâu trong lòng. Lúc nhớ lại, y cho rằng nếu Diệt Thiên có nhiều môn đồ đắc lực, e rằng cả Thiên Hà và người của Bỉ Ngạn đều phải cố kỵ đôi phần. Sau khi Diệt Thiên chuyển thế, y thu môn đồ khá rộng, phàm người tư chất siêu tuyệt, phẩm hạnh đạt yêu cầu đều được truyền Diệt Thiên Ma Quyết. Thành ra gần vạn năm nay, số đệ tử thành thánh của y lên đến 20 người, đó còn chưa kể tới những người bị Tuần Thiên Giả sát hại. Tiếp theo là truyền nhân của Thiên Ma, số đệ tử thành thánh cũng đến 10 người, nhưng hậu bối của y hầu hết đều bị người Bỉ Ngạn phong ấn trong lúc y bế quan, chỉ có vài người bọn tình ma thoát được. Độc Cô Bại Thiên cả kinh nhận ra rằng, đồ đệ đạt cảnh giới thánh cấp của bát đại đệ tử cộng lại gần 70 người. Gần 70 cao thủ thánh cấp, nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ, quả thật là một lực lượng đáng kể. Tựa hồ cao thủ thánh cấp đang rất nhiều, những người siêu phàm nhập thánh không thể xưng là cao thủ mà đã trở thành hết sức phổ thông. Bất quá, sau đó Độc Cô Bại Thiên hiểu ra, phàm người đạt đến cảnh giới thánh cấp tất nhiên tư chất siêu tuyệt, là nhất đại nhân kiệt. Hiện tại có nhiều cao thủ thánh cấp như thế bởi quá trình tích lũy của lịch sử, những người đó không phải là nhân vật cùng thời đại, mà là tinh anh của võ giới trong hàng vạn năm. Bởi trận chiến vô tiền khoáng hậu sắp xảy ra mà đồng thời xuất hiện, đối với những cao thủ ma giáo bị phong ấn, mấy tháng trước, hắn từng thả huyết ma, gần đây những người còn lại cũng được Thiên Ma phá giải phong ấn mà thoát khốn. Sau khi thành công chuyển thế 9 lần, hắn đã hiểu được một số việc trong quá khứ, biết vì sao người Bỉ Ngạn chọn cách phong ấn cao thủ mà không trực tiếp tiêu diệt. Bởi bọn họ cần những Ngụy Tuần Thiên sứ giả, cần một nhóm tay sai mất hết tự chủ, phong ấn các cao thủ để từng bước mài mòn phản kháng trong lòng họ, khiến họ cuối cùng cũng phải khuất phục. Thử nghĩ đến những người cả ngàn, vạn năm bị phong ấn trong mật thất tối tăm, nếu không có ý chí kiên cường, e là đã sớm sụp đổ, nhiều người chọn cách tự sát. Bởi trong hoàn cảnh đó, nếu người bị phong ấn gắng sống, đến phút chót nhiều khả năng vẫn sẽ phải khuất phục người của Bỉ Ngạn. Đa phần Ngụy Tuần Thiên giả xuất phát từ đấy, đương nhiên cũng có những người trước khi bị phong ấn cũng chọn cách đầu hàng. Nhưng với những kẻ không có cốt khí đó, người Bỉ Ngạn trực tiếp tước đoạt ý thức biến họ thành sát thủ. Người Bỉ Ngạn cho rằng những kẻ ý chí bạc nhược lúc nào cũng có thể phản lại, chỉ có khiến họ thật sự mất đi ý thức mới không còn lo lắng gì nữa. Ngụy Tuần Thiên sứ giả xét cho cùng là một nhóm người đáng thương, bất đắc dĩ phải khuất phục trước áp lực, sau cùng vẫn ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nhận lãnh kết cục bi thảm. Độc Cô Bại Thiên cảm thấy bội phục những người bị phong ấn cả mấy ngàn năm, cả hơn vạn năm vẫn không khuất phục. Suy xét đến đời sống khổ cực của họ, có thể coi là bi thảm cực điểm, nhưng họ vẫn kiên trì, đợi ngày thoát khốn. Hắn tiến hành giao lưu thần thức với bát đại đệ tử. Trong lúc đó ma vực nổi song cuồn cuộn, ở cực Tây Thanh Phong đế quốc, trên đại sa mạc không giấu chân người, cả ngày bao phủ bầu không khí quỷ dị, ma khí tràn khắp nơi. Tại nơi ma tổ bế quan, quanh ma vực tối tăm, ma diễm ngút trời, một ma ảnh cao lớn đứng giữa ma vực, thân thể cao mấy chục trượng, trong bóng tối, đôi ma nhãn như hai vầng trăng bằng máu xạ ra hai luồng điện lạnh lẽo. Ma vực tuy tối tăm nhưng ma ảnh tuyệt đối chân thật, không phải do ma khí kết thành. Không ai ngờ rằng thân hình cái thế lão ma vương này lại cao lớn như vậy, quả thật khó mà tưởng tượng được. Ma tổ đứng giữa bóng tối, chăm chú nhìn về phía xa. Đột nhiên phiến thiên không lão đang nhìn chợt vỡ nát, bảy nhân ảnh lóe lên hướng về ma vực. Dao động năng lượng hùng dũng khiến sa mạc nổi lên cuồng phong, đồi cát nhanh chóng vận động cuốn về ma vực như những làn sóng, tựa hồ muốn trùm kín vùng hắc ám này. Từ trong bóng tối vang lên tiếng gầm trầm trầm, bảy con mèo con, muốn xem ta đạt đến cảnh giới nào, sau mấy vạn năm mà chỉ phái mấy con mèo con này đến thì có tác dụng gì, chết đi. Ma khí ngập trời như muốn nuốt trọn vũ trụ từ ma vực tràn ra, cuồn cuộn che kín cả mặt trời, thoáng chốc đã cuốn cả bảy nhân ảnh vào trong. Trong vùng tối tăm truyền ra bảy tiếng rú thê thảm, bảy chiếc khô lâu từ giải ma khí rơi xuống, lộ ra ngoài vùng ma diễm trông càng khủng khiếp. Các cao thủ trên thiên vũ đại lục chấn kinh, bảy người này đều là cường giả cao cấp từ Bỉ Ngạn trực tiếp phá không. Mấy Ngụy Tuần Thiên sứ giả quyết không sánh nổi, vậy mà trong mắt ma tổ lại không khác gì mấy con mèo con không chịu nổi một đòn, chỉ phất tay là hóa thành bảy chiếc khô lâu. Tu vi khủng khiếp của ma tổ khiến ai nấy rúng động, phong phạm vô địch của cái thế ma vương khắc sâu vào lòng họ. Hắc hắc, muốn thử thân thủ lão ma phải lên đài so bì, bọn tiểu bối này đến bao nhiêu thu thập bấy nhiêu. Xưa nay ma tổ vẫn là nỗi đau đầu của người Bỉ Ngạn, không biết bao nhiêu cao thủ bên đó đã mất mạng trong tay lão sau nhiều lần giao phong, bao nhiêu kẻ được coi là cái thế vô song bị lão cho nuốt hận. Người Bỉ Ngạn không lạ gì ma vực, cơ hồ ai cũng biết nhưng không ai làm gì được chủ nhân ở đây. Các võ thánh hùng mạnh khác của thiên vũ đại lục khi tỉnh dậy đều có đôi chút cố kỵ Bỉ Ngạn, không muốn chạm vào. Chỉ có ma tổ là ngoại lệ. Mỗi lần tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu, lão đều phát động một đợt công kích mãnh liệt, để giãn gân giãn cốt rồi lại chìm vào giấc ngủ. Người Bỉ Ngạn không lúc nào không tìm cách trừ khử ma tổ, nhưng những nhân vật có thể đại chiến với lão chỉ có vài ba người trong truyền thuyết. Những người này hoặc mất tích nhiều năm hoặc đang ngủ say. Đối với siêu cấp đại ma vương như ma tổ, chỉ biết dùng hai chữ biến thái để hình dung. Bất kể người của thiên vũ đại lục hay Bỉ Ngạn, nếu có thể đều tránh gây chiến, bởi lão là kẻ bất khả chiến thắng. Ma tổ thu hồi ma diễm, khẽ giống lên, toàn thể ma tử ma tôn quay về ma vực. Nói đoạn phát ra mấy chục đạo thần thức, đồng thời mấy chục võ thánh cường giả cảm nhận được lệnh triệu hoán, cùng bay về ma vực. Mọi võ thánh đều ý thức được rằng đại chiến đã gần lắm, tựa hồ ma tổ cũng sẽ tham dự. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 210, Ma Vương Độc Cô Bại Thiên và truyền nhân tám kiếp cảm ứng được khí tức đáng sợ của cái thế lão ma vương. Cảm ứng thần thức quá mạnh khiến các truyền nhân không khỏi biến sắc. Tu vi hiện thời của thiên ma đã đạt đến đỉnh cao của ma thiên từ 9 kiếp trước. thậm chí còn mạnh hơn một chút, nhưng lúc này trong lòng y cũng dấy lên cảm giác sợ hãi. Y là một người không sợ trời, không sợ đất, hào khí ngùn ngụt không kém hơn Độc Cô Bại Thiên đã qua 9 lần chuyển thế. Thần thông cao tuyệt của y đã sớm vượt qua nhiều tiền bối lớp trước, khiến được y nảy ra ý định thoái lui trước khi đánh. Ngoài võ thánh đang say ngủ của Bỉ Ngạn, hiện tại còn có thêm lão ma vương. Sắc mặt những đệ tử khác của Độc Cô Bại Thiên cũng hết sức khó coi. Đối mặt với một cường giả mà không có chiến ý, với họ khác nào một loại sỉ nhục. Thoáng chốc, Độc Cô Bại Thiên đã hiểu được cảm thủ của họ. Hắn nhẹ giọng, các con không cần phải thoái chí. Lão ma vương này một trong những võ thánh cổ xưa nhất. Kể cả ta đối diện với lão cũng không nắm chắc chiến thắng. Thật ra kể cả ở Thiên Vũ Đại Lục hay Đại Lục đối địch thì không có mấy người đánh bại được lão. Lúc các con đối diện với lão mà không cảm thấy sợ, lúc đó tu vi coi như đạt đến mức cường giả hàng đầu, không cần phải sợ ai nữa. Thần sắc tám người trở lại bình thường, lão ma vương là một những cường giả đứng đầu thế gian, sợ hãi lão cũng không đến nỗi mất mặt. Độc Cô Bại Thiên cảm thán, lão ma vương này thật sự khiến người ta bội phục. Không ngờ tu vi đạt tới mức này, thật không hổ uy danh cái thế ma vương. Diệt Thiên truyền nhân không nén được lên tiếng hỏi, sư phụ, sao con lại có cảm giác lão ma vương này tựa hồ không phải người? Những người khác cũng có nghi vấn này, họ dùng vạn lý ánh tượng đại pháp nhìn thấy được lão ma vương cao mấy chục trượng, căn bản không phải là thân hình của con người. Độc Cô Bại Thiên tỏ vẻ khen ngợi, lão ma đầu đúng là kinh tài tuyệt diễm. Môn ma công lão tu luyện thành không kém hơn cửu truyền công pháp của ta. Bất quá vì thế mà lão phải trả một cái giá rất lớn. Đó là ma công gì, công pháp thế nào? Độc Cô Bại Thiên đáp, xá thân thành ma. Cái gì? Xá thân thành ma đâu phải như thế nhỉ? Xá thân thành ma sao lại có hình thể như thế? Độc Cô Bại Thiên nói, các con thấy thế là vì sao? Bát đại truyền nhân đưa mắt nhìn nhau, trong lịch sử, sư tôn bọn họ trong kiếp Diệt Thiên cũng đã xá thân thành ma, kết quả bị người cả thiên hạ truy sát. Ha ha, Độc Cô Bại Thiên bật cười, lập tức hiểu ngay ý nghĩ trong lòng họ, trước đây ta tạm gọi là xá thân thành ma, nhưng gọi là ma hóa thì hợp hơn. Xá thân thành ma đại pháp chân chính từ cổ đến nay chỉ có truyền văn, chưa có ai dám tu luyện bởi quá hung hiểm. Thậm chí còn hung hiểm hơn cả nghịch thiên cửu truyền của ta. Đó chẳng qua là lý thuyết võ học của một vị võ thánh hùng mạnh từ thời viễn cổ đề ra. Tiếc là vị võ thánh đó sớm qua đời, không kịp thực hiện ý tưởng. Lão ma vương lại là đệ đệ của vị võ thánh nọ, chắc trước khi ca ca chết đã trao lại bí mật cho lão, nhưng lão cũng không dám tu luyện. Gần vạn năm trước lão mới đủ quyết tâm tu tập loại cái thế ma công này. Độc Cô Bại Thiên dừng lại một chút rồi nói tiếp, tu luyện ma công này phải vứt bỏ bản thể, đem ma hồn nhược tiểu bồi dưỡng thành ma thân chí cường. Ma thể cao mấy chục trượng mà các con nhìn thấy là lão ma đầu hiện tại. Lão đã bỏ đi chân thân, ma thể hiện tại là hồn phách hư vô ngưng tụ thành thật. Bát đại truyền nhân há hốc mồm lắng nghe, quả nhiên là khó tin, lại có loại bí pháp khiến người ta không tưởng tượng nổi như vậy. Độc Cô Bại Thiên nói, tu thành công pháp bá tuyệt thiên hạ tất nhiên phải trả giá tương xứng. Lão ma đầu tuy luyện ma công đại thành nhưng mất chân thân, mất luôn lạc thú đời người. Trong gầm trời này trừ vai ba người ra, chắc ít ai dám đến gần lão. Tám người gật đầu, cảm thấy hết sức đồng tình. Nếu có cơ hội, họ tự nhận không dám chọn lựa như lão ma vương. Xá thân thành ma, cái thế ma công nói nghe thật hấp dẫn nhưng mấy ai chịu bỏ đi bản thể. Độc Cô Bại Thiên lại nói, mỗi người các con đều nắm trong tay một pho thần quyết hoặc ma quyết, nhiều năm khổ tu cũng không đến nỗi hoài phí. Thấy các con công lực đại thành, ta được an ủi vô cùng. Gần đây ta có cảm ngộ, đệ cửu ma quyết, Bại Thiên quyết sắp ngộ thành, không lâu nữa ta sẽ bế quan. Tiếc là trong khoảng thời gian này không thể dạy được truyền nhân thứ 9. Chi bằng ta truyền cho các con một pho trận pháp 9 người hợp lực thi triển. Trận pháp cần phải cao thủ thánh cấp mới thi triển được, không hề tầm thường. Hơn nữa lại là những người học cùng một thầy, 9 loại công pháp có liên hệ với nhau, thần thông trong đó khẳng định sánh với cửu đại thần ma quyết. Mỗi pho thần quyết hoặc ma quyết cũng dù uy chấn thiên hạ, trận pháp căn cứ vào 9 loại công pháp. Ảm thi triển chắc chắn uy lực tuyệt luân, có khả năng áp chế cả viễn cổ võ thánh hùng mạnh. Bát ma xuất, thiên hạ loạn. Cửu ma tụ, thiên hạ biến. Thập ma tề xuất, loạn thiên địa. Bát đại đệ tử đều biết lời dự ngôn cổ xưa này. Lời dự ngôn không đề cập đến ma tôn nghịch thiên cửu chuyển khiến 8 người không khỏi liên hệ tới bản thân. Bây giờ Độc Cô Bại Thiên lại nói có loại trận pháp cần phải có 9 truyền nhân mới thi triển được, càng khẳng định dự đoán trong lòng mỗi người. Ai nấy đều hiểu công pháp này trọng đại, nhưng đệ cửu truyền nhân hoàn còn chưa xuất hiện khiến 8 người đều cảm thấy bất an. Kinh thiên truyền nhân nói, sư phụ, trận pháp này khẳng định uy lực tuyệt luân, trong trận đại chiến tương lai sẽ có tác dụng rất lớn. Người nên chọn trong các đệ tử của chúng con bổ sung cho đủ. Loạn thiên truyền nhân cũng nói, đúng vậy, sư phụ, con từng nghe nói rằng cửu ma tụ, thiên hạ biến. Nếu đệ cửu ma trù trừ không xuất hiện. Ha ha, Độc Cô Bại Thiên nghe họ đề cập đến dự ngôn xa xưa liền không nén được cười. Bất quá hắn không để lộ quá rõ ra mặt. Đồng thời hắn cũng nhớ ra kiếp này mình còn có tiểu truyền nhân, là tiểu nha hoàn Khả Ái San Nhi. Hắn nhớ lại quá trình quen biết ca vũ song tuyệt Liễu Như Yên lúc ở khai nguyên thành của Thanh Phong Đế Quốc. Nhớ đến nàng hắn không khỏi thất thần. Một lúc sau mới tỉnh lại, cũng coi như tiểu nha hoàn Khả Ái San Nhi của nàng là truyền nhân kiếp này của mình. Lúc trước hắn từng đem kinh thiên quyết truyền cho tiểu nha đầu. Nhưng suy tính kỹ thì cô bé không thể đạt được thu hoạch gì quá lớn. Một bộ thần quyết ngạo thế thì vào tay một tiểu nha đầu không có bao nhiêu căn cơ võ học sẽ tu luyện được cảnh giới gì đây. Có lẽ hắn nên đi gặp cô bé, người có thể coi là truyền nhân kiếp này của hắn, nhưng cũng nên thu hồi kinh thiên quyết. Bộ thần quyết này đã có truyền nhân, cô bé chỉ có thể là truyền nhân của Bại Thiên Quyết. Bát đại truyền nhân thấy hắn lại trầm tư không khỏi lấy làm kỳ dị, nhìn hắn với vẻ nghi hoặc. Độc Cô Bại Thiên không kể gì đến dáng vẻ ngạc nhiên của họ. Được, hiện tại ta truyền cho các con cửu truyền đại trận pháp quyết. Đến lúc thích hợp, các con có thể chọn một đệ tử ưu tú ra phối hợp cùng. Đoạn hắn dùng thần thức giao lưu với họ, dạy họ cửu truyền đại trận pháp quyết. 8 người cũng dùng thần thức hỏi han không ngừng. Sau cùng, Ngạo Thiên truyền nhân hỏi, sư phụ, đệ cửu truyền nhân cũng là đệ cửu ma vẫn chưa có mà con thấy người không hề lo lắng gì, là vì cớ gì vậy? Độc Cô Bại Thiên không né được tiếng cười, dùng thần thức đáp, ha ha, không ngờ có người coi cửu ma là truyền nhân 9 kiếp của ta, đúng là sai lầm. Các con nên nhớ, cửu ma này không phải là các con, nhưng hiện tại không thể cho các con biết được. Cứ để người khác hiểu lầm đi, hắc hắc. 8 người kinh hãi, không ngờ bát ma, cửu ma, thập ma trong truyền thuyết không phải là bọn họ. Bất quá nghĩ kỹ lại sẽ thấy dầu tu vi của họ có lợi hại cũng làm cách nào địch nổi viễn cổ võ thánh như ma tổ. Như ma tổ mà còn chưa được coi là một trong thập ma. Sư tôn của họ khẳng định là một trong số đó, nhưng những người khác là ai? Trên thiên vũ đại lục, trừ ma tôn và lão ma vương, tính cả những lão bất tử siêu cấp trong truyền thuyết cũng không có quá 5-3 người. Hà huống, một vài người trong số các nhân vật truyền thuyết đã mất tích mấy vạn năm, e rằng đã không còn trên đời nữa. Thập ma, thật ra đạt đến cảnh giới nào? Độc Cô Bại Thiên lên tiếng, các con phải nhanh chóng học thuộc trận pháp đó, sau này gặp phải ai trong lần đại chiến tới đây cũng có thể giữ mình. Được rồi, các con quay về đi, triệu tập các đệ tử truyền nhân, chuẩn bị sẵn sàng cho đại chiến. Sư phụ muốn đi sao? Ta muốn đi gặp một vài cố nhân, sau đó sẽ bế quan chỉnh lý Bại Thiên. Thiên ma nói, đại chiến chỉ còn 3 năm nữa, con sợ sẽ không đợi được đến lúc đó. Độc Cô Bại Thiên đáp, không cần quan tâm đến lời đồn 3 năm, có lẽ sẽ diễn ra chứ. Bất kể thế nào cũng không được để Bỉ Ngạn đến tìm chúng ta. Lần này chúng ta chủ động tiến công. 8 người thi lễ với hắn rồi quay người lướt đi. Đệ tử của lão ma vương được triệu tập lại, quỳ dày đặc bên ngoài ma vực. tổng số phải trên 100 người. Trong đó có 10 người là đệ tử thân truyền của lão, có thể trở thành đồ đệ của viễn cổ lão ma vương, thực lực đương nhiên không kém, ai nấy hết sức nổi danh trong lịch sử võ lâm, không ít người là nhân vật uy chấn thiên hạ, quan tuyệt nhất đại. Nếu không tính thân phận viễn cổ của Độc Cô Bại Thiên, các đệ tử thân truyền của lão ma vương là nhân vật đồng bối với hắn, đều là người của thời đại Ma Thiên. Tuy không có uy danh lớn lao như Ma Thiên nhưng người nào cũng là nhất đại cường giả, bậc võ thánh thượng cổ tất nhiên các võ thánh tầm thường không thể so sánh. Thật ra trong các đồ đệ của Độc Cô Bại Thiên, chỉ có Thiên Ma, Diệt Thiên truyền nhân, khoảng 3-4 người thực lực ngang ngửa với đồ đệ của lão ma vương, những người khác đều kém hơn. Lão ma vương không rời khỏi ma vực, cứ ở nguyên trong lòng vực tối tăm. Gần 2 vạn năm nay lão không rời khỏi đây, lúc nào tâm tình phiền muộn liền phá vỡ hư không sang oanh kích Bỉ Ngạn, vì thế người Bỉ Ngạn hận lão nhập cốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 211, cường giả hình thế. Giọng nói trầm trầm của lão ma vương vang vọng trong ma vực, trong số các con cũng có người từng đi qua Bỉ Ngạn, biết được đó là một nơi như thế nào. Lần này ta triệu tập các con về đây không có mục đích gì khác, làm uốn các con chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng tiến công Bỉ Ngạn. Mấy vạn năm nay, Bỉ Ngạn và Thiên Vũ Đại Lục tranh đấu không ngừng, Thiên Vũ Đại Lục thua nhiều thắng ít, tổn thất thảm trọng. Không ít võ thánh trở thành Ngụy Tuần Thiên Sứ giả, các con hầu hết từng đấu với chúng, cũng biết đó là những kẻ đáng thương, mất đi ý thức tự chủ mà trở thành nô lệ. Bỉ Ngạn từng là một mảnh đất lành, nhưng từ khi có thánh giả mạnh mẽ phá toái hư không tiến sang thì tất cả đã thay đổi, cư dân ở đó bị trục xuất đến Thiên Vũ Đại Lục. Việc này đã qua mấy vạn năm, có khi những cư dân của Bỉ Ngạn đến Thiên Vũ Đại Lục cũng đã quên cơn ác mộng năm nào, nhưng những thánh giả trường sinh không quên những việc xảy ra từ thời đó. Đại chiến giữa các thánh giả muốn chiếm Bỉ Ngạn và những người phản đối bắt đầu từ đó. Bỉ Ngạn so với Thiên Vũ Đại Lục nhỏ hơn nhiều nhưng là một thiên đường dưới nhân gian. Mấy gã giả tâm hừng hực muốn cải tạo nó thành đất của thần linh, tự lập làm thần. Chúng muốn biến Bỉ Ngạn thành trời, lãnh thổ của riêng các thần. Vì nguyên nhân ấy Bỉ Ngạn hình thành, cùng là bộ mặt thật của những kẻ nhiều giả tâm. Trong số các con, không ít người từng trải qua nhiều lần đại chiến, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Ta yêu cầu những ai từng tham gia đại chiến giảng giải tường tận cho những người chưa tham gia để họ có thêm chút kinh nghiệm. Lần này có lẽ là trận quyết chiến sau cùng, cả Bỉ Ngạn và Thiên Vũ Đại Lục đều chuẩn bị mấy vạn năm. Trong lần này, rất nhiều lão quái vật chưa từng tham chiến sẽ gia nhập vòng chiến thảm liệt. Lần này ta cũng không ngoại lệ, ta sẽ tham gia. Thành vương bại khấu phụ thuộc ở lần này. Bất quá các con không nên lo lắng. Bỉ Ngạn tuy mạnh nhưng chúng ta cũng không yếu. Đến lúc cần thiết, những nhân vật trong truyền thuyết sẽ xuất hiện. Những người ở ngoài ma vực vẫn quỳ dưới đất, không dám thở mạnh. Tuy có tới gần 10 người là đệ tử thân truyền của lão ma vương nhưng dẫu họ có năng lực thông thiên, vẫn sinh lòng kính sợ lão. Năm xưa khi lão ma vương dạy họ võ học còn chưa mất đi bản thể, lúc nào cũng hòa ái. Nhưng mấy vạn năm sau đã hoàn toàn thay đổi, trở thành một cái thế ma vương đội trời đạp đất, ma thể cao mấy chục trượng. Bọn họ tuy không nhìn rõ nhưng cảm thận chân thật rằng từ ma thể cao lớn kia phát ra áp lực vô hình khiến họ không thở nổi. Lão ma vương tựa hồ biết đệ tử sự mình, bất giác thở dài. Ma công tuy thành nhưng lão mất đi quá nhiều, ngay cả những đệ tử thân cận nhất còn sự, huống chi người khác. Có được uy danh cái thế thì sao? Lão tịnh không thấy vui vẻ, mà chỉ thấy mất mát. Bất quá hoàn cảnh hiện tại không cho phép lão cảm khái. Bao nhiêu việc đang đợi lão ra mặt chủ trì. Các hảo đồ đệ, lẽ nào các con lại sợ vi sư? Các con đứng dậy đi. 7 người trong đám đông đứng dậy, khí thế cường giả trên mình bộc lộ rất rõ. Sư phụ, chúng con quả hơi sợ người vì khí thế của người quá mạnh khiến trong lòng ai cùng bất giác nảy ra ý sợ sệt. Sư phụ, kỳ thật chúng con luôn nhớ người nhưng người không cho chúng con tiến vào ma vực. Sư phụ, đồ nhi vẫn luôn mong ngóng người. Cảm tình của những người này bộc lộ ra chứng tỏ thật sự có chân tình với lão ma vương. Được rồi, các con không cần phải vậy. Ma vực ta trú ngụ này ngập mùa hắc ám ma khí, với tu vi của các con mà cố xông vào, thế nào cũng thủ trọng thương. Các con có hiếu tâm, ta hiểu là được rồi. Đoạn lão ma vương lại động viên họ trước khi bước vào đại chiến, giảng giải những việc trong yếu cho các đồ tử đồ tôn. Các con thấy không, 7 người đang đứng là đệ tử thân truyền của ta, là sư phụ, sư thúc, sư bá, hoặc sư tổ của các con. Thân thủ của chúng cũng được coi là cường giả trong trận đại chiến sắp tới, còn các con đều là hậu bối của cường giả, vậy nên phải có lòng tin. Sau cùng, lão ma vương hỏi một đệ tử thân truyền, các con còn nhớ ma thiên năm xưa không? A, hắn còn nhớ, kẻ được xưng là cường giả bậc nhất trong các võ thánh. Chúng con đều từng bại trong tay hắn. Lão ma vương bật cười, thua hắn có sao đâu, hắn thật sự rất mạnh. Thật ra hắn còn một thân phận khác, là một viễn cổ cường giả rơi dụng. Chẳng qua hắn tuy nghịch thiên tái sinh nhưng chưa hoàn toàn thức tỉnh. Mãi đến gần đây hắn mới biết được thân phận của mình. Cái gì? Thất đại đệ tử thi nhau kêu lên kinh hãi. Các thánh giả quỳ dưới đất cũng động dung. Ma tổ nói, hiện tại ta thấy thực lực của ma thiên tương đương các cường giả đỉnh cao. Năm xưa, trừ mấy lão quái vật viễn cổ, e là không có ai đánh bại nổi hắn. Các còn nhớ lần đầu tiên các cường giả của Thiên Vũ Đại Lục và Bỉ Ngạn đại chiến không? Các lão quái vật viễn cổ không chính diện tham chiến, mà chủ yếu là các cường giả mạnh nhất trong hàng ngũ cổ võ thánh tham dự. Thiên Vũ Đại Lục lúc đó có 18 cường giả đứng đầu, Ma Thiên là một, những người khác tu vi không kém hơn hắn bao nhiêu, nên mới nói trừ các lão quái vật viễn cổ và Ma Thiên chuyển thế ra, 17 người còn lại là những cường giả mạnh nhất. Các con đều giao thủ với Ma Thiên, biết được khoảng cách thế nào? Hiện tại trừ 17 cường giả, các con là những cổ võ thánh mạnh nhất. Các con có đến 80 người, hợp cùng 17 cường giả là gần 100 người nên các con sẽ là chủ lực trong lần đại chiến này. Cái gọi là Bách Thánh đại chiến trong truyền thuyết chắc có liên quan ít nhiều đến con số ta vừa nói. Nhưng võ thánh hậu bối tuy thực lực kém hẳn nhưng nhân số không ít nên cũng là phần chiến lực đại chiến không thể thiếu được. Bao nhiêu năm nay, thánh giả của Thiên Vũ Đại Lục vẫn ẩn nhẫn để đợi trận chiến sau cùng này. Từ thực lực của chúng ta mà đoán ra thực lực của Bỉ Ngạn, song Phu Ong không cách biệt bao nhiêu, chắc chắn đại chiến sẽ vô cùng thảm liệt. Bao nhiêu người thành thánh trong mấy vạn năm nay sẽ cùng xuất động, sức mạnh có thể hủy thiên diệt địa. Vì thế đại chiến lần này là trận chiến cuối cùng liên quan đến sinh tử tồn vong. Mấy lão quái vật sẽ từ trong quan tài nhảy ra, không chừng các lão quái vật được cho là chết rồi cũng xuất hiện. Đương nhiên các vô địch cường giả viễn cổ sẽ do những người như ta đối phó, các con cứ thắng được những kẻ đồng cấp là được rồi. Cổ võ thánh hiểu rất rõ Bỉ Ngạn, nhưng những cường giả mới thành thánh gần đây lại không hiểu, có cả những người vốn không hiểu gì ân oán giữa song phương. Thời gian tới đây, ta tin rằng mấy lão quái vật trong truyền thuyết và 17 cường giả mạnh nhất sẽ hiện thân. Họ cũng sẽ giảng giải cho đệ tử như ta. Đến lúc mọi người sẽ hiểu rõ về Bỉ Ngạn chắc đại chiến không còn lâu nữa. Các con mau quay về chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời nghe theo hiệu lệnh của ta. Các thánh giả ở ngoài ma vực đồng loạt vâng lời. Sau cùng một đệ tử thân truyền của ma tổ không nén được lên tiếng hỏi. Sư phụ, con có chuyện muốn hỏi. Nói đi. Lúc trước con từng gặp qua 17 võ thánh mạnh nhất, nhưng tại sao đại chiến lần đầu qua mấy vạn năm rồi con không cảm ứng được sự tồn tại của họ? Tựa hồ chỉ có lão đầu điên khùng ở Đông Hải còn sống, những người khác vì sao lại như thể biến mất? Kể cả họ đang ngủ cũng không thể như vậy. Ma tổ đáp, bọn họ vì muốn đề cao tu vi nên tiến hành tự phong ấn, lúc công thành viên mãn sẽ xuất hiện, tin rằng không lâu nữa sẽ xuất quan. Lão đầu ở Đông Hải vì không chịu nổi tịch mịch nên xuất quan chứ? Một người khác hỏi, sư phụ, Thiên Vũ Đại Lục còn lại mấy viễn cổ võ thánh? Thật ra bao nhiêu người còn sống ta cũng không biết, hiện tại ngoài ta còn có ma tôn vừa mới tỉnh dậy. Sắc mặt ma tổ tỏ ra nặng nề, hy vọng không ít hơn 3 người. Vậy Bỉ Ngạn có mấy viễn cổ võ thánh? Ma Tổ đáp với vẻ nặng nề, trước mắt có ba người. Các võ thánh ở ngoài ma vực đều thấy áp lực dấy lên, cổ võ thánh và võ thánh hậu bối của Thiên Vũ Đại Lục tựa hồ không ít hơn Bỉ Ngạn, nhưng số viễn cổ võ thánh lại không được như thế. Viễn cổ võ thánh tuy không còn mấy người nhưng ai nấy đều có bản lãnh hữu kinh thiên động địa, gần như là những cường giả vô địch, ít hơn một người, thực lực cách biệt cực lớn. Một đệ tử Ma Tổ hỏi, sư tôn là viễn cổ võ thánh, lại tu luyện thành xá thân thành ma cái thế công pháp, con nghĩ đủ để đấu với hai, thậm chí ba viễn cổ võ thánh của Bỉ Ngạn, cộng thêm một viễn cổ võ thánh nữa giúp đỡ, khẳng định nắm chắc phần thắng ba người của đối phương. Ma Tổ thở dài, mấy lão quái vật có thể trải qua ngàn vạn nguy hiểm sống đến nay chắc chắn phải bản lãnh đầy mình. Ta tu thành môn cái thế ma công này nhưng ba người này trong mấy vạn năm chắc cũng có thu hoạch cực lớn. Bọn họ không lộ diện, tin rằng đã có chuẩn bị, khẳng định đã tu thành những môn bất thế kỳ công. Bất quá trong tình huống một đấu một, ta nắm chắc giết được bất cứ ai trong số họ. Đại đệ tử của Ma Tổ tỏ ra lo lắng, lẽ nào bên ta chỉ có hai viễn cổ võ thánh? Như vậy thì đại chiến lần này, sư phụ sẽ phải đối diện với nguy hiểm rất lớn. Vẫn còn một người nữa, ta có cảm giác y còn sống nhưng không khẳng định được. Y sở trường yểm tàng khí tức, dấu công lực thông thiên cũng khó lòng cảm ứng được. Như vậy, ông ta vẫn sống, số lượng viễn cổ võ thánh của chúng ta không kém hơn Bỉ Ngạn. Một đệ tử khác của Ma Tổ tỏ ra lạc quan. Ma Tổ nói, kỳ thật ta lo lắng là đối phương xuất hiện viễn cổ võ thánh thứ tư, đó mới là điều đáng sợ. Ta không chỉ một lần dùng thần thức xâm nhập Bỉ Ngạn tra xét nhưng chỉ cảm ứng được khí tức của ba viễn cổ võ thánh. Nếu có người thứ tư, thực lực của y chắc chắn đang sợ cực điểm. Tránh được thần thức cảm ứng của ta chắc phải là cường giả trí cường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 212, viễn cổ võ thánh đệ tử của lão ma vương đều phá không bay đi, đại sa mạc ngoài ma vực lại trở về vẻ yên tĩnh. Nhưng lúc đó ở phía đông cuồn cuộn mây đen hướng về ma vực, xả xuống, cơ hồ ép sát mặt đất, một có khí tức cường giả ngút trời từ trong đám mây đen toát ra. Lão ma vương ở trong ma vực lạnh lùng nhìn đám mây đen phía trước, đôi mắt như hai vầng trăng máu xả ra hai đạo hồng quang. Xuyên vào đám mây, đợi khi nhìn rõ, lão vung tay đấm quyền phải ra, ma diễm ngút trời cuốn theo cuồng phong mãnh liệt quét tới. Đồi cát trên sa mạc nổi rông, cát bay ngập trời. Ma khí đen ngòm từ ma vực phát ra hình thành một ma ảnh khổng lồ ập vào đám mây đen, cả phiến thinh không phảng phất như ảm đạm hẳn đi. Hai đám mây sẫm màu từ hai hướng che kín vầng dương, trong ma vực âm phong gào rú, bóng ma nhảy nhót. Hai đám mây đập vào nhau phát ra tiếng động kinh thiên động địa, chấn động cả sa mạc khiến biển cát tràn lên như sóng gầm. Từ trung tâm là ma vực, dòng cát tỏa ra bốn phương tám hướng như cơn sóng thần, không ngừng gầm gào, thanh thế kinh người. Hai đám mây đen hợp lại rồi tiếp tục lao về ma vực, trên sa mạc tối om, xòe bàn tay không thấy năm ngón. Lão ma vương không xuất kích, lạnh lùng nhìn đám mây đen đang ép tới. Khí tức chí cường chí đại lan tỏa khắp thiên địa, cường giả, tuyệt thế cường giả khiến các võ thánh trên Thiên Vũ Đại Lục đều run rẩy, chỉ có một dạng người, viễn cổ võ thánh. Cường giả đáng sợ đứng trên mây đen kia nhất định là viễn cổ võ thánh nổi danh vô địch. Đám mây đen rốt cuộc cũng đến ma vực, hai cỗ ma khí tính chất gần giống nhau kịch liệt rung động, sau cùng hợp thành một. Ma vực khuếch trương trong nháy mắt, bóng tối nuốt gọn từng mảng sa mạc. Tựa hồ muốn thôn tính cả thiên địa, các thánh giả của Thiên Vũ Đại Lục đều chấn kinh, họ không ngờ có người dám tiến vào địa bàn của cái thế lão ma vương, lại không sợ luôn ma khí có tính ăn mòn cực mạnh của ma vực. Cái thế cường giả mới đủ khả năng tranh phong cùng dạng trí cường cao thủ như lão ma vương. Trong lòng các võ thánh đều thầm hỏi, viễn cổ võ thánh mới xuất hiện này có phải là một nhân vật trong truyền thuyết không? Lúc đó trong ma vực như kinh đào hải lãng, ma khí như thủy triều điên cuồng lan tỏa, ma vực hắc ám vô quang, hai viễn cổ võ thánh tịnh không giao thủ. Ma Tổ cao mấy chục trượng cùng thân ảnh phát ra khí tức chí cường lặng lẽ nhìn nhau, ma diễm cuồng loạn tỏa đi tứ phía, đó là một phần ma khí do hai người phát ra. Người đó tuy nhỏ hơn ma tổ không biết bao nhiêu lần nhưng khí thế kinh nhân, uy thế chấn thiên, sức mạnh từ thân thể tỏa ra khiến ma tổ cũng thấy trầm trọng. Lão ma đầu, đã lâu không gặp. Ma tổ gật đầu, đúng vậy, phải đến mấy vạn năm rồi, ngươi chuyển thế mấy lần nhưng chúng ta chưa từng gặp mặt. Hiện tại ta nên gọi ngươi là gì? Độc Cô Bại Thiên, Ma Thiên, còn cả cái tên từ rất rất xa xưa nữa nhỉ? Tùy tiện, ngươi thích gọi là gì cứ gọi. Lúc là Ma Thiên ta từng đến, là Diệt Thiên ta cũng từng đến, nhiều lần được ngươi quan tâm. Mấy vạn năm không gặp, ngươi đã tu thành xá thân thành ma đại pháp, thật khiến người ta kinh ngạc. Loại ma công này quả nhiên danh bất hư truyền, hiện tại ta không nắm chắc thắng được ngươi. Ma tổ cười trầm trầm, cả ma vực lay động, hắc hắc, ngươi vẫn cuồng ngạo như trước, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Các thánh giả trên thiên vũ đại lục kinh hãi phi thường, người xông vào ma vực quả nhiên là Độc Cô Bại Thiên vừa tái sinh 9 lần, thật sự khiến họ không hiểu nổi. Ở một địa phương khác trên Thanh Phong đế quốc còn có một Độc Cô Bại Thiên, làm sao mới thoáng chốc đã xuất hiện ở đây? Lúc họ thám thính Độc Cô Bại Thiên kia lại thêm một lần thất kinh. Đó nguyên là thân ảnh của Độc Cô Bại Thiên, chỉ là một hư ảnh nhưng đã đánh lừa được các thánh giả. Hư ảnh tỏa ra năng lượng dao động nhàn nhạt, nếu không phải dao động mỗi lúc một mờ nhạt, các thánh giả cũng không phát giác ra đó chỉ là hư ảnh không thật. Độc Cô Bại Thiên thở dài, đúng vậy, mọi việc vĩnh viễn không thể cải biến. Sau khi trải qua thiên kiếp vạn hiểm, ta vẫn là ta, không bao giờ thay đổi. Lão ma đầu, để ta thử xem ngươi thật ra đạt đến cảnh giới nào, thử xem xá thân ma công của ngươi mạnh hay nghịch thiên cửu truyền của ta lợi hại. Được, để ta xem kỳ công mà tên điên không cần mạng như ngươi sáng tạo ra uy lực đến đâu. Ma vực rộng lớn tức thời tỏa ra dao động hùng hậu khiến người khác rúng động. Liền đó ma diễm ngút trời tràn ra, lan tỏa khắp sa mạc. Đó là một trường đại chiến thiên băng địa liệt. Trong bóng tối vô tận chỉ thấy mấy chục nhân ảnh từ các phương hướng công kích vào ma tổ. Sát khi xung thiên xông lên mây xanh, phát ra từng đạo ma khí, liên tục xé toạc hư không. Các thánh giả của thiên vũ đại lục đờ ra. Cường giả là gì? Kia mới là cường giả. Chỉ là một phần sức mạnh phát ra đã xé nát hư không, mạnh hơn hầu hết các võ thánh. Tuy mỗi thánh giả đều muốn xem kinh thiên đại chiến dưới ma vực thật ra thế nào nhưng họ phát hiện càng lúc càng khó đến gần ma vực tối tăm, cơ hồ có trở lực ngăn cản vạn lý ánh tượng đại pháp. Lòng vực mỗi lúc một tối đen, khiến họ không nhìn rõ. Trong lòng ma vực tiếng sấm ỉ ủng, những tiếng nổ vang lên liên miên bất tuyệt, ma khí ảo ạt điên cuồng tỏa ra. Tựa hồ mấy trăm ngọn hay cả ngàn ngọn hỏa sơn đồng thời phun trào. Một đạo năng lượng khổng lồ hóa thành ô quang xẹt lên mây, kình khí xung thiên tỏa đi tứ phía, hết sức thảm liệt. Đại chiến kéo dài nửa thời thần mới dần kết thúc. Uy thế kinh nhân khiến ai nấy trợn mắt há mồm, cả dải sa mạc lay chuyển đã biến dạng, cát vàng bị đá tảng bùn đất lấp kín. Bùn đất vốn chất cao mấy chục trượng trên sa mạc bị đẩy văng lên không, đủ thấy tình huống trong ma vực tối tăm kịch liệt thế nào. Uy thế này khiến mọi võ thánh kinh hãi, nhưng đó không phải là sức mạnh thật sự của hai viễn cổ cường giả. Trước lúc đại chiến, hai người từng nói rằng đây chỉ là thử nhau, không phải sinh tử đại chiến. Cùng lúc, thinh không nứt toác, điểm điểm quang mang xả ra, một đôi mắt tựa hồ phát quang nhìn xuống ma vực. Ma tổ và Độc Cô Bại Thiên vừa mới dừng tay, đột nhiên tâm có cảm ứng, hai người đồng thời vung quyền. Oanh kích hai điểm tinh quang trên không trung. A, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hai lão bất tử các ngươi, sư phụ ta nhất định sẽ giết các ngươi. Năng lượng hùng hồn của hai vô địch cường giả viễn cổ cuốn sang bỉ ngạn. Hai người đồng thời tống thêm một quyền, sức mạnh hùng mạnh dậy lên. Một lúc sau, hư không mới yên tĩnh lại. Đợi đến khi cả sa mạc trở lại bình tĩnh, ma tổ lên tiếng. Cửu chuyển quả nhiên là nghịch thiên kỳ công, bất quá ngươi chưa hoàn thành cửu sinh cửu diệt, mới chỉ cửu sinh bát diệt mà thôi. Độc Cô Bại Thiên bật cười, nếu cửu diệt xong, ta sẽ quy về hư vô, tất cả chỉ là con số không, hà tất phí lực. Hắc hắc, đến giờ ngươi còn không chịu thổ lộ thật tình, cộng thêm thân phận thời viễn cổ không phải vừa đủ cửu diệt sao? Không sai, đúng là cửu diệt thập sinh. Ma tổ nói, ta vẫn không hiểu, tại sao trong thời đại viễn cổ cường giả nhiều như rừng, ngươi mạnh thế này mà đột nhiên biến mất? Lẽ nào bị người ta giết? Là ai đủ khả năng vô thanh vô tức giết chết ngươi? Độc Cô Bại Thiên tựa hồ chìm vào hồi ức xa xưa, ngươi còn nhớ Quang Minh Võ Thánh Chí Cường Chí Đại không? Nhớ, đương nhiên là nhớ, y là một trong những nhân vật đứng đầu lúc đó. Ta từng đại chiến với y 3 ngày 3 đêm. Cái gì? Lẽ nào y giết chết ngươi? Ma tổ tỏ vẻ kinh ngạc. Ta giết y? Cái gì? Ma tổ lại tỏ vẻ kinh hãi. Năm xưa Quang Minh Võ Thánh vô duyên vô cớ thất tung, hóa ra bị ngươi giết. Không sai, ta và y đồng thời phát hiện Bỉ Ngạn, còn việc cải tạo nơi đó thành thiên cảnh là do y đề xuất. Y vọng tưởng liên hợp các võ thánh để phong thần, ta không cho phép hành động tạo thần xảy ra nên cùng y động thủ. Không ngờ, hóa ra năm xưa các thánh giả phân thành hai phái lại do hai tên đáng chết các ngươi dẫn khởi. Bất quả gốc hoa ở Quang Minh Võ Thánh, nếu y không vọng tưởng xưng thần, đề xuất kiến nghị như thế chắc hôm nay đã không có phân tranh thế này. Độc Cô Bại Thiên lắc đầu, nếu hắn không ra mặt sẽ có đệ nhị Quang Minh Võ Thánh. Năm xưa các võ thánh phân thành hai phái chứng minh rất nhiều người có giá tâm hừng hực. Ngươi còn chưa nói vì sao mình chết đi. Ta giết Quang Minh Võ Thánh xong, ôm trọng thương phá toái hư không về Thiên Vũ Đại Lục. Không chống chọi nổi, ít lâu sau thì chết. Hóa ra như vậy, hai người lại đồng quy ư tận. Ngươi tuy mạnh nhưng ta chưa từng thấy ngươi xuất thủ, có thể giết được Quang Minh Võ Thánh đúng là vượt ngoài tưởng tượng của ta. Nên nhớ năm xưa y là một trong những cường giả mạnh nhất, ngay cả vị ca ca thiên tài của ta đã tẩu hỏa nhập ma của ta cũng chưa chắc giết được y. Trận chiến năm xưa dữ dội vô cùng, hôm nay nghĩ lại ta vẫn có cảm giác kiệt lực. Ma tổ trầm giọng, không hiểu ngươi có dùng thần thức xâm nhập Bỉ Ngạn chưa? Đương nhiên đã tra xét. Ma tổ tỏ ra nặng nề, ngươi cảm ứng được mấy viễn cổ lão quái vật. 3. Ma tổ thở hắt ra một hơi, xem ra ta cả nghĩ, ngươi và ta có cùng cảm giác, chắc không lệch nhau. Độc Cô Bại Thiên trầm giọng, không, ngươi hoài nghi rất đúng. Bỉ Ngạn không chỉ có 3 viễn cổ lão quái vật. Vạn năm trước, thiên ma từng tiến sang đó, cảm ứng được một cỗ khí tức dị thường khủng khiếp. Theo nó tả lại, ta phát giác ra một sự thật, có thể Quang Minh Võ Thánh còn sống. Cái gì? Y không phải đã bị giết chết rồi sao? Không sai, lúc trước ta cho rằng y không thể sống lại nhưng ta quên mất một chuyện. Trong một số tình huống, y vẫn có khả năng sống lại. Nếu có 7-8 cao thủ cổ võ thánh đồng thời xuất thủ, tự tổn một phần năng lượng sinh mệnh, y rất có thể sẽ sống lại. Ngươi muốn nói sau đó y được người ta cứu sống? Chắc là như vậy, ta có cảm giác hắn vẫn còn sống, chẳng qua che giấu cực tốt mà thôi. Ma tổ than, hy vọng điều đó không đúng, bằng không bọn ta lại phiền rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 213, khả phả thôi. Đoạn Độc Cô Bại Thiên nói, cái gì đến sẽ đến, lo lắng cũng vô dụng. Ma tổ thở dài, quả thật như vậy, ôi, hai chữ danh lợi đúng là hại người, kể cả đạt đến mức võ thánh thiên địa tề thọ cũng không thoát được. Giả tâm năm xưa cộng với việc muốn tạo ra thần, lại thêm có kẻ cố tình thừa gió bẻ măng khiến các viễn cổ võ thánh chia thành hai phái đấu nhau, bao nhiêu cường giả đã gục ngã. Đó là thời đại thiên tài điêu linh, vô số võ thánh chí cường chí đại đã chết trong cơn loạn động. Đúng vậy, những việc sau đó ta tuy không có cơ hội tham dự nhưng nghịch thiên sống lại rồi. Ta lại từ các tư liệu mà phát hiện ra chuyện bi thảm của cả thời đại đó. Quả thật là một thời đại đất trời phải khóc than, vô số cường giả bị cuốn vào vòng chiến, thân bất do kỷ, căn bản không thể lựa chọn.